mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 105, Chu Tiên trận lên. Đại trưởng lão tâm như cho tàn, thủy ma nhất tộc mới vừa mới xuất thế, lại toàn quân bị diệt, trừ bên người vài tên chuẩn thánh, còn lại tộc nhân toàn bộ hóa thành phấn vụn, giống như bụi trần một dạng đại gió thổi một cái, liền tan biến không còn dấu tích. Lúc này, đại trưởng lão trong lòng không có sợ hãi, có chỉ có vô tận bi ai. Thủy ma tộc mặc dù xảo trá vạn phần, nhưng là đối với chủng tộc truyền thừa lại có trời sinh sứ mệnh cảm giác. Bọn họ có thể tàn sát đồng tộc, nhưng đó là tịnh hóa chủng tộc gen. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Ngươi là người nào, là cần gì phải như thể hung tàn? Hung tàn thủy ma tộc cũng có một ngày nói những người khác hung tàn. Trong đó chua cay, ngũ vị tạp trần, có thể tưởng tượng được. Ta chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, bọn ngươi giết đệ tử ta, ngăn trở phong thần việc lớn, lẽ ra ứng kiếp, đây là ý trời không thể trái. Lão phu chẳng qua chỉ là thế thiên hành đạo mà thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn quanh thân bảo quang lóe lên, tiên phong đạo cốt, khí chất xuất trần, khiến cho hy vọng của mọi người mà sống ra kính ngưỡng ý. Nhưng là thủy ma tộc đại trưởng lão cùng chư vị chuẩn thánh chính là âm thầm cắn răng nghiến lợi, hận không được nuốt thịt, thực kỳ cốt, hấp kỳ tủy, càng trời sinh sinh vật cường đại sinh sản năng lực lại càng yếu. Đây là thiên đạo pháp tắc, thủy ma tộc trời sinh mạnh mẽ, ra tay một cái thì có đại la kim tiên thực lực. Sinh sôi năng lực bực nào nếu có thể tưởng tượng được, bị nhốt thâm hàn băng nguyên vô số kỷ nguyên, lại bởi vì trời sinh vui lạnh mới may mắn còn sống sót. Phồn diễn sinh sống hơn 2000 tộc nhân, mà bây giờ lại chỉ còn lại 6 người. Càng đáng sợ hơn là trong đó chỉ có một vị nữ tính. Không, còn có 4 gã. Nếu như có thể tìm tới hắn nói, ít nhất có thể đủ nhiều ra 2 tên nữ tính. Đại trưởng lão âm thầm tính toán, hắn nghĩ tới chính mình từng cùng Ngộ Không đại thành giao dịch, lúc ấy đưa 2 tên thủy ma tộc mỹ nữ cho Ngộ Không. Thủy Lam đại trưởng lão phòng trừng chính mình là không có khả năng muốn trở về, trừ phi giết chết Ngộ Không. Bất quá kia 2 tên thủy ma tộc mỹ nữ vẫn còn có hy vọng, mà còn kia 2 tên thủy ma tộc mỹ nữ chẳng qua là đại la kim tiên thực lực, tại thủy ma trong tộc thực lực nhất là nhỏ, bất quá giờ phút này lại có vẻ di túc chân quý. Chính là bởi vì thực lực nhỏ, các nàng mới thích hợp hơn làm sinh dục công cụ. Thật lực cao, giống như trước mắt tên này nữ chuẩn thánh ngược lại không dễ dàng thụ thai. Trong nháy mắt, đại trưởng lão liền cân nhắc rất nhiều. Bất quá hết thảy các thứ này còn cần hắn trải qua trước mắt cửa ải khó mới có thể. Cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt hắn thật sự là quá lợi hại. Thật là không thể địch, chỉ có thể hư giữ ủy xa. Mà còn, đại trưởng lão biết, tên cường giả này nếu không có trước tiên giết chết bọn họ, như vậy tất có mưu đồ. Đây chính là hắn trải qua cửa ải khó, lưu lại tánh mạng cơ hội. Đại trưởng lão trong mắt lóe lên mịt mờ giảo hoạt ánh mắt. Nguyên lai những thứ kia là thiên tôn thủ hạ, chúng ta không biết, xin thiên tôn thứ tội. Còn lại 5 tên chuẩn thánh cũng đều đồng thanh đồng hô thiên tôn thứ tội. Lúc này, bọn họ vẫn đoán ra, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn, định lại chính là trong truyền thuyết thánh nhân. Trong lòng bộc phát kính nể, phẫn hận tâm tư ẩn tàng sâu hơn. Thứ tội có thể, bất quá, các ngươi nhưng phải chuộc tội. Ta đệ tử bị giết, giáo thống suy sụp. Các ngươi liền thời đại đệ tử ta truyền giáo, tăng cường ta dạy thống. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong đôi mắt lóe lên ánh sáng óng ánh, sáng chói rực rỡ, ánh sáng lóe lên, không thể nhìn thẳng, ta chờ, nguyện ý. Tại đại trưởng lão dưới sự hướng dẫn, thủy ma nhóm đều cúi đầu xếp tay, thần phục tại Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới chân. Ta biết các ngươi tâm tư không thuần, cái này cũng không trách các ngươi, nhưng là các ngươi tốt nhất cho ta ngừng điểm, bằng không, hừ. Thiên Tôn một tiếng hừ lạnh, chúng thủy ma chỉ cảm thấy bên tai giống như thiên lôi nổ tung, vang lên ong ong, đầu một mảnh hỗn độn, như muốn mất đi ý thức. Đa tạ Thiên Tôn ân không giết. Đại trưởng lão trước nhất tỉnh lại, hắn liền vội vàng cúi đầu nói cảm ơn. Sau đó tỉnh lại chuẩn thánh nhóm cũng đều lần lượt tỉnh lại. Thu phục thủy ma tộc chúng chuẩn thánh sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa bọn họ mang về Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung trong. Ngộ Không rời đi yêu giới, lần hai đi tới Tây Kỳ cùng Thương Trụ chiến trường lúc. Nơi này Tây Kỳ đại quân đã tập hợp lại, ngày ma tộc xuất thế, Tây Kỳ đại quân bị tàn sát gần nửa. Bất quá Thương Trụ đại quân bởi vì tình huống không rõ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đợi đến sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn ra mặt, bọn họ càng không dám nhúc nhích, tập hợp lại Tây Kỳ trong đại quân. Tiểu tướng Na Cha cùng Dương Tiễn bọn người đã khôi phục như lúc ban đầu. Bọn họ tại Thủy Ma Loạn đúng lúc đều từng bị thương nặng. Đặc biệt là Na Cha, Hoa Sen hóa thân đều bị đánh nát. Bất quá có Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay, hắn rất dễ dàng mà liền bị sống lại. Nhục thân trọng tố, càng hơn năm xưa. Đương nhiên, những thứ này đều là không liên quan Phong Nhã chuyện nhỏ. Chẳng qua chỉ là bởi vì này một ít đem chuyện liên quan đến tương lai, cho nên Nguyên Thủy mới sẽ phá lệ chú ý. Tại trang chiến dịch này trong, những thứ này tiểu tướng mặc dù nhìn như sống động, nhưng là cũng không có phát triển bao nhiêu tác dụng. Thật sự phát triển tác dụng vẫn là những kia cường đạo. Ngộ Không cha nhìn một chút Tây Kỳ đại doanh, thấy bên trong lại ngồi đầy xiển giáo cao nhân, 12 tiên tới 8 vị, trừ chết đi 2 vị, cơ hồ đến đông đủ. Nhiên Đăng cũng tới, muốn tới tiếp tục cùng Tiệt giáo làm qua một trận. Ngộ Không giống như một cái khách qua đường cũng không có nhúng tay, hắn chẳng qua là lặng lẽ bảo vệ Tam Tiêu an ủi. Triệu Công Minh bị Khương Tử Nha hạ nguyền rùa, bắn đinh đầu thất tiến thư lúc, âm thầm tương trợ, giúp Triệu Công Minh tránh thoát trận này đại kiếp. Bất quá, Triệu Công Minh mặc dù chưa chết, nhưng là bị thương nặng, thần hồn không yên. Tam Tiêu là đảm bảo Triệu Công Minh mệnh, chỉ đành phải dẫn hắn đi Kim Ngao đảo hướng Thông Thiên cầu cứu. Đẩy ra Tam Tiêu sau đó, Ngộ Không lúc này mới yên lòng, đối với trận đại chiến này càng là thờ ơ lạnh nhạt. Núp ở rời không hư bên trong, lại không ló đầu ra. Đại chiến kéo dài, Ân Thương một phương liên tục bại lui, Thái sư Văn Trọng chết thảm, Tiệt giáo đệ tử cũng rối rít chết thảm, Hỏa Linh Thành mẫu càng bị xiển giáo thu học trò Quảng Thành tử đánh chết. Hỏa Linh Thành mẫu chi sư Đa Bảo đạo nhân hiện thân, muốn làm đệ tử báo thù, nhưng là bị Nhiên Đăng đám người liên thủ giết tháo chạy. Đa Bảo đạo nhân không cam lòng, đi Kim Ngao đảo Bích Du cung mời Thông Thiên giáo chủ ra tay. Bà yết Bích Du cung sau, Thông Thiên giáo chủ rốt cuộc bị đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân nói với xuất cung đi chiến trường. Tại giới bi quan bày Chu Tiên kiếm trận, thật sự đại chiến rốt cuộc đến. Chu Tiên kiếm trận chính là hồng hoang thứ nhất sát trận. Muốn phá trận này phải có 4 vị thánh nhân liên thủ mới có thể thành công. Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm sư huynh Đạo Đức Thiên Tôn lão tử thương nghị, mà đang ở hai người chất vấn hết sức, Chuẩn Đề đạo nhân vừa vặn tới chơi. Ngay sau đó lão quân mời Tây Phương nhị thánh ra mặt giúp đỡ. Tứ thánh đi tới giới bi quan, liền muốn phá kia Chu Tiên kiếm trận. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.